Thạch Hạo lưng mang một đại chồng chất đồ vật, dọc theo thềm đá đường nghênh ngang rời đi. Nguyệt Thiền, Tào Vũ Sinh, Yêu Nguyệt công chúa đám người nhìn bóng lưng của hắn, một hồi nhìn xa, thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại, mà đều là thở dài. Hoang thời đại cứ như vậy kết thúc sao, có người nói nhỏ. Hắn ngược lại là tiêu sái, chính mình không thèm quan tâm. Nguyệt Thiền, ngươi là nghĩ hạ giới đi cho hắn sinh hầu tử sao? Một đoàn người như vậy tiến nhập linh giới. Phía dưới, thềm đá trên đường, Thạch Hạo hỏi hai cái lão đầu tử, nói, vậy mảnh đầm lầy địa thật có thể khiến cho ta tiến nhập chí tôn cảnh, chỉ cần ngươi có thể kiên trì ở, tuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó tất nhiên có thể bễ nghễ thiên hạ, hảo. Ầm ầm, một ngày này, thượng giới, giống như diệt thế thiên lôi tại vang, đinh tai nhức óc, tất cả giáo tu sĩ ai cũng kinh hãi. Ác ma đảo trên không, tiên phần chỗ đó, cả tòa đất vàng đại phần mộ liệt khai, giống như vũ trụ bị người chém ra, có một mảnh thông đạo đem hiển hiện, hướng ra phía ngoài phun ra tiên đạo tinh nguyên, cùng lúc. Đó, trên 9 tầng trời một loại vị trí di tích, một khe lớn đan chéo, hỗn độn cuồn cuộn, đang tại phát sinh đồng dạng sự tình, khách sát nhất thanh, điện thiểm lôi kêu, bất hủ tinh khí dâng lên, nồng đậm như nước. Tại địa phương, có một chút tu sĩ đi ngang qua, vô cùng chấn kinh, bởi vì bọn họ xuyên thấu qua những đại liệt đó khe hở, mơ hồ trong đó gặp được một mảnh thông đạo. Lại còn, tại lối đi kia bên trong, lạnh lùng đứng một ít sinh linh, cách xa nhau phảng phất vô tận xa xôi, từng cái một hờ hững vô cùng, để cho chư thiên đều muốn bởi vì bọn họ mà run rẩy. Không chỉ một địa như thế, có trên cửu thiên, có tại thập địa, xuyên thấu qua rạn nứt khe hở. Tại kia to lớn cổ xưa con đường, có đại kỳ phần phật, càn quét càn khôn. Bọn họ làm cho người ta rất cảm giác cổ quái, phảng phất cách ước vạn lý tinh không, hoặc như là cách muôn đời tuế nguyệt. Một ngày ở giữa, cái này cửu thiên thập địa ở giữa, sinh ra kinh biến, tại một số kỳ dị cổ địa, tại một số đi qua hết sức coi trọng nghịch cảnh địa phương, đều xuất hiện dị thường. Đáng tiếc, chỉ có một hai nơi bị người phát giác, hắn cái các nơi cũng không muốn người biết. Bởi vì cách xa nhau quá xa xôi, có địa phương 10 phần hoang vu, rời xa sinh mệnh, nói thí dụ như âm dương thập tự, đó là một chỗ bị hủy diệt cấm khu, ngày thường ai sẽ tiến về, nhưng mà, ngay tại hôm nay, những này nghịch cảnh địa phương phát sinh kịch liệt biến hóa, như là vũ trụ tinh lãng đánh tới, cuốn lên ngập trời tiên đạo tinh nguyên, chấn động càn khôn. Phát sinh cái gì, trên 9 tầng trời, có người đi ngang qua hoàn toàn hoang lương tiền sử phế tích lúc, rung động không khỏi. Bọn họ nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Tại này trong phế tích, kim loại tính chất đoạn chuyên, ngọc chất tàn ngói, đều trôi nổi mà lên, ở chỗ này cuồn cuộn, hắc sắc một khe lớn một mực lan tràn tiến trong vũ trụ. Trời ạ, đó là như thế nào một nhóm ma quân, có người kinh dị kêu to. Không trung là tối tăm, mây đen che đậy tinh không, ngẫu nhiên có tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn mà qua, xé rách đen nhánh thương khung, hiện ra chân thực cảnh tượng. Này một mảnh lại một mảnh đại quân, không nhúc nhích, giống như đứng tại tiền sử, trên người bọn họ, nhiễm lấy máu, tắm rửa chư thiên cường giả huyết dịch, bách chiến mà không chết, đang đến đây, bọn họ bất động, vô thanh vô tức, nhưng là trở lấy bọn hắn chiến thuyền, lại. Cự đại vô biên, đang từ từ di động, thông qua này cổ lão thông đạo, muốn hàng lâm tại cái này một giới, chỉ là, thuyền kia quá chậm, phảng phất tại vượt qua mênh mông vũ trụ hải. Từ một mảnh cổ giới đến một mảnh khác cổ giới, cần nhất định tuế nguyệt. Có lẽ muốn trăm năm, có lẽ cần mấy tháng, có lẽ chỉ sau đó một khắc, bọn họ sẽ tới. Cái này rất khó để cho người ta phán đoán, vô pháp tìm tòi nghiên cứu bọn họ. Những sinh linh này, giống như tượng đất, tất cả đều không nhúc nhích, khoác trên người lấy băng lạnh áo giáp, uyển nếu không có hô hấp. Chỉ là này lạnh lùng ánh mắt, vẫn như cũ có gai xương hàn quang, biểu thị bọn họ còn sống. Chính là như thế này một nhóm người tại tới gần, tại đến 3000 châu. Đây là trên 9 tầng trời một số nhỏ người sở chứng kiến cảnh tượng. Lúc này liền lông, lạnh từ đầu đến chân, sau đó kinh hoàng bỏ chạy, hướng về các đại trường sinh thế gia báo tin. Đáng tiếc, nơi này vết nứt chưa vững chắc. Lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, những thân ảnh kia cũng sẽ bao phủ trong bóng đêm. Bất quá, tương đối mà nói, mặt khác mấy chỗ cổ địa bên trong. Có một chỗ di tích tương đối rõ ràng, so nơi này càng kinh người. Cái này thuộc về thập địa bên trong nơi nào đó, cùng 3000 châu đặt song song, tên là Trảm Tiên Địa, bởi vì, tương truyền tại này xa xôi cổ đại. nơi này chết không ít tiên. Tại khu cổ địa này bên trong, lớn nhất trung ương khu vực, không người muốn ý tiếp cận, nơi đó có thổ chất là huyết sắc, sát khí quá nồng nặc. Tuy nhiên không phải. Người vì khai mở cấm khu, nhưng là đã trở thành danh phó thực tuyệt diệt chi địa, sinh linh cũng không nguyện ý đi qua. Tiên cổ nhất chiến, nơi này từng bị trồng chất tiên thi, đều là chiến tử tiên dân, tối hậu dù là dị vực cường giả đem những thi thể này dọn đi. Mang về dị vực, nơi này vẫn như cũ không có một ngọn cỏ. Nó ở vào mảng đại lục cổ này trung tâm, nhưng lại trở thành không thể đặt chân chi địa. Có người hoài nghi, năm đó tiên huyết xối ở chỗ này. Quá tập trung, tương đương với tiến hành một trận tế tự, vì vậy liền ngay cả dị vực đều cảm thấy không ổn, rất nhanh xử lý sạch. Không mấy năm trôi qua, nơi này phát sinh dị động. Huyết sắc thổ chất vỡ ra, này khô cạn máu phảng phất lại trở về. Có hoạt tính, để mảnh đất này ướt sũng, tinh hồng mà khiếp người. Có tiên huyết tại trôi, tuy nhiên không nhiều, nhưng là cũng đủ để chạm hồn phách người, làm người ta sợ hãi. Toàn bộ cổ địa đều đang phát sáng, hơi hơi màu đỏ nhạt huyết quang, khiến cho nơi này càng phát ra yêu dị, như cùng một mảnh tế tự chi địa, đang triệu hoán lấy cái gì. Một ngày này, có không ít người đều nhìn thấy, đuổi tới bên ngoài, tận mắt nhìn thấy, nơi đó có một cái băng lãnh lưỡi mâu, hiện lên xích hồng sắc, mang theo tiên huyết ánh sáng, từ dưới đất nhô ra, muốn tìm mở mảng đại lục cổ này. Tối hậu, nơi này phanh một tiếng, huyết sắc đất đá sụp đổ, lộ ra lòng đất cảnh tượng. Này thực không phải dưới đất, mà là đến từ một đầu không gian thông đạo, cự đại, thâm thúy, rộng lớn vô biên, liên. Tiếp lấy nơi vĩnh hằng không biết. Đó là một tên chiến tướng, hắn một thân một mình tại khai mở con đường phía trước, bất động lúc, như là cái thế ma vương, bể nghệ thiên hạ, lạnh lẽo cứng rắn như là tiên kim điêu giống. Chỉ có chậm rãi giơ cánh tay lên lúc, mới khiến cho người cảm thấy hắn còn sống, có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Người này đứng tại một chiếc thuyền con bên trên, gần như không động, chỉ có tại này không gian thông đạo chưa vững chắc, muốn khép kín lúc, hắn mới có thể chậm rãi nâng lên huyết sắc trường mâu, đâm vào vết nứt ở giữa, muốn để này mà hiện lên một cánh cửa, muốn từ nơi đó đi ra. Này không gian thông đạo, thực sự quá rộng lớn, vô bờ vô bến, một dòng sông vô cùng thần bí, chậm rãi chảy xuôi, nó phụ cận tràn đầy hỗn độn, còn có tiên vụ. Này thuyền lá nhỏ chở sinh linh kia, xuôi dòng chảy xuống, đến nơi đây, hai tay của hắn nắm mâu, kình thiên mà lên, chống đỡ tại Trảm Tiên địa trung tâm. Trảm Tiên đại lục, lớn nhất trung ương khu vực, tựu giống như là một mảnh tế tự, ban đầu vốn không phải, đi qua ngày xưa tiên huyết nhuộm dần cũng coi là. Nơi này liền trở thành thông đạo. Hắn, quá kinh khủng, đến từ nơi đâu, vì sao ta cảm thấy không giống như là dị vực chi sinh linh. Có người run rẩy nói ra, bởi vì, hắn đi qua biên hoang, đã từng tham dự qua thủ thành chi chiến. Đại chiến sau khi kết thúc, rất nhiều người từ biên hoang rút đi, trở về quê cũ, thập địa bên trong Trảm Tiên địa cũng có người trở về, bọn họ gặp qua dị vực sinh linh, thế nhưng là lúc. Này nhìn lấy này thuyền lá nhỏ bên trên cường giả, luôn cảm thấy không giống như là, khác có lai lịch. Đáng sợ nhất là, không gian thông đạo quá lớn. Này nhánh sông chậm rãi trôi, cứ như vậy bức ép tới, không biết bắt nguồn tại chỗ nào. Tất cả mọi người cảm thấy, đây chỉ là tiền trạm quân, một người một mình thành quân, tại khai mở đường, hậu phương hẳn là còn có cường giả. Cái này kinh động Trảm Tiên địa các tộc, rất nhiều cường giả đều chạy đến, bởi vì, nơi này cảnh tượng quá rõ ràng, lại có như vậy vô pháp ước đoán sinh linh, nắm lấy chiến mâu màu máu, như là khai thiên tích địa, chặn đánh xuyên đại giới vách tường. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Ti, có người hít một hơi lãnh khí, khi một số tuyệt đỉnh đại giáo lão chủ nhân đuổi tới về sau, bọn họ mở ra thiên mục, vận chuyển mạnh nhất pháp lực, đốt cháy chính mình đạo hạnh, nhìn thấy một số chân tướng. To lớn không gian thông suốt bên trong, này nhánh sông cuối cùng, tại xa xôi bắt nguồn chỗ, nơi đó phảng phất là một mảnh biển, thâm thúy mà không thể tìm tòi nghiên cứu, muốn đem tâm thần người hút đi vào. Cái này sinh linh là từ nơi đó tới sao, Trảm Tiên, các lộ cường nhân đều kinh dị, cái này dẫn phát cự sóng gió lớn, Trảm Tiên địa trên phiến đại lục này các giáo đều cảm giác sợ hãi, có sinh linh vượt qua đại giới vách tường mà đến, một số tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, thương lượng đối với cái này, đồng thời hướng hắn cổ địa cầu cứu, phóng xuất ra nơi này nguy cấp tín hiệu. Chỉ là, không có chờ đến các phe nhân. Mã thời khắc,

đặc dị để lại chiến tướng, lấy 19 cái đại kỳ trấn áp các nơi. Đây là sứ giả truyền lại ra tin tức, này mấy tên kỵ sĩ là vì trấn áp các nơi cổ địa mà đến, để không vững chắc những khu vực kia trở nên kiên cố không xấu. Chỉ là, mọi người như trước sầu lo. 19 cái đại kỳ mà thôi, liền có thể niêm phong lại tất cả à? Không thể, rất nhiều người đều biết, chuyện gì đến sẽ đến, chỉ có điều đang trì hoãn thời gian mà thôi. Thật không biết ngày sau sẽ xuất hiện thế nào tình cảnh đáng sợ. Còn chưa đủ, cần giới này xây dựng tế đàn xung quanh đại kỳ và máu sinh linh các tộc. Đây là tiên vực sứ giả truyền xuống pháp chỉ, đại biểu một vị tiên vương ý chí, yêu cầu bọn họ làm như vậy. Không người dám kháng chỉ. Các nơi cũng bắt đầu khởi công, phân biệt vây quanh đại kỳ xây dựng tế đàn. Duy nhất vui mừng chính là, dù cho cần các tộc sinh linh máu, cũng không cần sát sinh. Chỉ cần thích hợp hiến tế trên một ít là có thể. Nhưng mặc dù như vậy, như trước khiến người ta nhíu mày, sâu sắc suy nghĩ. Bất kể là tàn tiên muốn trở về tiên vực thì, vẫn là hiện tại những người này bày xuống trận kỳ trong lúc, đều ở tế tự. Đây là vì ai mà tế trong cõi? U Minh có một cái vô thượng nhân vật mạnh mẽ à? Sau đó, cùng sứ giả mà đến mấy vị kỵ sĩ bên trong một người, một mình tiến vào linh giới. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động đi tới hư thần giới, ôm mục đích mà đến hạ giới. Thạch Hạo đi ra đầm lầy, từ mấy ngày nay sinh tử mài giũa tạm thời kết thúc, tu vi của hắn có tăng trưởng, đạo hạnh ở tinh tiến. Thế nhưng, hắn rời đi, muốn qua một thời gian ngắn trở lại. Bởi vì cả người trong hoàn cảnh chém giết, giờ nào khác nào cũng đang đại chiến, dễ dàng khiến người ta điên cuồng, rơi vào cuồng loạn bên trong. Có chương có thì mới được. Hắn không thể ở mấy ngày bên trong liền trở thành chí tôn. Trở lại thạch thôn sau, Chu Yếm Chính đang vò đầu bứt tai, vội vã không nhịn nổi. Hiện tại đã cơ bản điều tra rõ Thiên Nga Thánh Giả ở nơi đó. Các loại dấu hiệu đều chỉ về hồng vực. Hồ nước liên miên, bích ba mênh mang. Đây là một vùng ao hồ. Các loại thủy cầm dương cánh. Trong đó một tòa hồ lớn, núi đá đứng sừng sững, có linh khí lượn lờ, nó tọa lạc giữa hồ. Một cái lão đạo nhân tóc trắng xóa, khô gầy như que củi, ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, chính đang tụng kinh. Tinh lực của hắn không phải rất dồi dào, đã tiến vào gần đất xa trời. Bất quá, hắn trong khi chớp con mắt, có phù văn lóng lánh, đó là cường giả thể trinh. Dù là ai cũng không nghĩ tới, đây là một vị chạm tới chân thần lĩnh vực cường giả, thần hỏa dâng trào. Nếu không có tuổi thọ không nhiều, hắn từ lâu vọt vào chân thần cảnh. Hắn chính là Thiên Nga Thánh Giả, một cái sống năm tháng dài đằng đẵng cầm tộc cao thủ, là thôn thiên tước chi sư. Ngoại giới đều ở chuyện, hắn từ lâu chết rồi, hơn nữa là chết ở chính mình đồ nhi trong tay, ở tuổi già thì, bị nuốt thiên tước một cái cho nuốt xuống, kết cục thê thảm. Không ai từng nghĩ tới, hắn còn sống sót, hơn nữa ở tìm hiểu một loại nào đó vô thượng chân kinh, nhưng đáng tiếc tiến triển chậm chậm, hắn không có thu được nên có thành tựu. Thời gian không chờ ta, sinh mệnh không nhiều, liền như vậy theo gió mà đi thôi. Thiên Nga Thánh Giả thở dài. Thú vị, một cái chết đi rất nhiều năm cầm tộc cao thủ, còn ở nhân gian, người rất biết điều, nhưng vẫn là tiết lộ. Thạch Hạo xuất hiện. Hắn đứng ở trên núi đá, nhìn về phía trước cái hang cổ kia, mục sáng lòe lòe, có thể nhìn ra tất cả, hiểu rõ Thiên Nga Thánh Giả thân thể huyền bí. Thiên Nga Thánh Giả ở thần hỏa cảnh giới đỉnh cao. Một cái chân bước vào chân thần lĩnh vực, nhưng đáng tiếc tinh lực không đủ, không có cách nào tiến thêm một bước đột phá. Ở lần này giới bên trong, hiện tại có loại sinh linh này cũng coi như hiếm thấy. Dù sao năm đó tám vực trải qua đại kiếp nạn, không có còn lại mấy cường giả. Tiểu Thạch Thiên Nga Thánh Giả cũng không có rất giật mình, đồng thời trước tiên nhận ra hắn. Há, người biết ta lát nữa đến Thạch Hạo hỏi. Chủ Yếm đã nhảy đến trên vách đá. Nhìn chằm chằm nơi đó bên trong hang cổ ông lão, nhè răng nhếch miệng, năm đó nó nhưng là được sơn bảo, kết quả lại mất. Hiện tại, nó xem rõ ràng, sẽ ở đó bên trong hang cổ, trên một chiếc bàn đá có một cái hình lập phương mảnh xương, trắng như tuyết như ngọc, hiện ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Chính là năm đó sơn bảo lão gia hỏa, ngươi thật là trơn trượt, đều nói ngươi bị ngươi đồ đệ kia ăn đi, kết quả ngươi đồ nhi đều ngỏm rồi, ngươi nhưng còn nhảy nhót tưng bừng đây. Hơn nữa được nó cái kia sơn bảo. Chủ Yếm kêu lên. Thiên Nga Thánh Giả cười khổ. Này Chủ Yếm cũng thật là không khách khí. Cái gì gọi là hắn còn nhảy nhót tưng bừng. Rõ ràng huyết thống khô héo. Dường như tà dương ánh tà dương giống như. Chủ Yếm, Người nói đùa, ta đã già lọm khọm, cổ hủ không thể tả, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, nơi nào còn có cái gì sức sống có thể nói. Chủ yếm không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn đá sơn bảo, ánh mắt rắt. Thiên Nga thánh giả thở dài, nói, năm đó, ta xác thực suýt nữa chết đi, đèn cạn dầu thì, một đạo linh thân đang ngồi, kết quả ta cái kia đồ nhi lầm tưởng là ta, một cái liền nuốt xuống. Năm đó, Thiên Nga thánh giả đau lòng, vậy cũng là hắn đồ nhi, lại sấn hắn tuổi già thì như vậy mưu hại hắn, cũng may mà hắn sớm có cảnh giác, lấy linh thân đại chết. Nhắc tới những này chuyện xưa, hắn một tiếng thở dài, rất là bi thương. Cũng chính bởi vì vậy, kích thích đến ta, nguyên bản ta sớm nên chết rồi, kết quả trong lòng chấp niệm, kìm nén một hơi, vẫn cứ ngao đi. Hắn không chỉ có ngao đi, tu vi còn sau đó trong năm tháng có đột phá, thoát khỏi đèn cạn dầu cục diện. Kỳ thực, tám vực đại kiếp nạn thì, ta đồ nhi vẫn chưa chết ở náo loạn. Bên trong, là cuối cùng ta kết quả tính mạng của nó. Thiên Nga thánh giả thản nhiên nói. Bởi vì, hắn biết, thôn thiên tước ở những kia trong năm nuốt vô số sinh linh, tạo dưới rất xiết nhiều kiếp, máu tanh đầy rẫy, cùng hung cực ác. Trước kia thì, Thiên Nga thánh giả ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt, vô lực thanh lý môn hộ, theo nó điều dưỡng lại đây, lấy hắn thần hỏa đỉnh cao cảnh giới tu vi, đánh giết thôn thiên tước tự nhiên rất dễ dàng. Ta cái kia đồ nhi rất giả dối, tám vực đại loạn thì, nó chút nào không thương, tránh thoát khỏi các loại hung hiểm, là ta đột nhiên xuất hiện, kết quả tính mạng của hắn. Nếu không, thôn thiên tước có thể sẽ hoạt trở lại hiện tại. Đáng tiếc, một trận thôn thiên tước bữa tiệc lớn. Thạch Hạo ở thở dài, không có thể đem con kia hung cầm đưa vào trong nồi, hắn cảm thấy khá là tiếc nuối. Người nào A Thiên Nga thánh giả cười gượng. Người biết ta tại sao đến đây? Ba Thạch Hạo hỏi. Biết, ta từ lâu phát hiện, tối mấy ngày gần đây, khu hồ nước phụ cận có một ít người không ngừng cẩn thận qua lại, tra xét, ta liền biết người muốn tới. Thiên Nga thánh giả nói rằng. Sau đó, hắn chỉ về bàn đá, nói, đây chính là cái kia sơn bảo. Vốn là thuộc về Chu Yếm, hiện tại châu về hợp phố. Chu Yếm không nhịn được, không có cái gì đáng sợ, trực tiếp thoáng qua, nhảy lên bàn đá, một cái chộp vào trong tay, vượt qua đến điều tới xem. Ta sinh mệnh không nhiều, vật này bác đại tinh thâm, ta chỉ tìm hiểu một điểm da lông, xấu hổ a, nhưng suýt nữa đem chính mình luyện chết tươi. Thiên Nga. Thánh giả thở dài. Hắn có không cam lòng, có kết thúc, còn có thật nhiều sự bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Thạch Hạo không nghĩ tới thuận lợi như vậy, trực tiếp liền đến tay, khiến cho hắn khá là cảm khái. Có gì đó quái lạ a, có gì đó quái lạ. Chu Yếm ước lượng, cẩn thận cảm ứng, kích động mà lại kiêng kỵ. Thạch Hạo nhận vào tay, vuốt nhẹ trắng noãn mảnh xương, hắn vẫn không có chân chính tìm hiểu, cũng đã biết, đây là một cái ghê gớm chí bảo. Ngày hôm nay khả năng liền này một chương, buổi tối cái kia chương đại gia cũng đừng đợi, xin lỗi, tham gia nhớ năm đó, còn ở hắn khi còn bé. Sơn bảo liền xuất thế, trong nháy mắt hai mười mấy năm trôi qua, vẫn ngửi kỳ danh, cho đến hôm nay mới chính thức nhìn thấy. Nhiều năm qua đi sau, sơn bảo rốt cục tới tay, Thạch Hạo tâm tình phức tạp, trong thời gian này có thể nói hạ đạp chập trùng, phát sinh quá nhiều sự. Trong lúc, có đại hoang các thôn xóm diệt thảm kịch, cũng có hạ giới long trời lở đất, vương triều thay đổi sóng lớn. Thạch Hạo đều từng rời đi, đi tới thượng giới, càng đi qua biên hoang, huyết chiến dị vực. Quay đầu lại hắn lại trở về, nhìn thấy khi còn nhỏ đại bị cường giả tranh cướp sơn bảo. Không giống như là xương cốt, có ngọc thạch ôn hòa cảm, kiên cố không xấu. Hắn thử nghiệm dùng sức đi nắm, kết quả sơn bảo vẫn không nhúc nhích, chưa từng xuất hiện một điểm vết rạn nứt. Thạch Hạo đã sớm hoài nghi, này xương cốt đặc thù, hiện tại tiến một bước xác nhận, nó có rất lớn vấn đề. Trong phút chốc, trong tay hắn có thêm một khối cốt, chính là vạn linh đồ, tương tự trắng noãn như ngọc. Không có tì vết, hai người xương cốt quá gần gũi. Cong, hai cốt va chạm, âm như kim thạch kêu khẽ, lanh lảnh dễ nghe. Thạch Hạo cẩn thận xem đi xem lại, hắn cảm thấy hai người xương cốt thật sự quá giống. Hắn thu hồi vạn linh đồ, sau khi hít sâu một hơi dụng hết toàn lực đi nắm này cốt. Quả nhiên, nó như trước kiên cố bất diệt, lấy hắn hiện nay thực lực cường đại tới nói, căn bản không thể phá hoại. Rất giống, hắn hoài nghi. Này hình lập phương mảnh xương cùng vạn linh đồ khả năng đồng nhất loại chất liệu, nếu là suy đoán trở thành sự thật, đan chỉ là này cốt liền giá trị vô lượng, có thể tế luyện thành chí bảo, nếu không có khối này cốt.